Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Lăng Đế Hiện Thân hay là Lăng Đế Xuất Thế cũng vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân đánh thắng được Cửu Cung Vô Thượng thì đã dẫn quân thẳng tiến vào trong Hồng Mông. Hắn muốn quay trở lại xem đám người thần linh Hồng Mông do mình tạo ra bây giờ như thế nào. Có vẻ như là hỗn độn đã phản lại những thần linh còn lại, và Nhậm Ngã Tiếu đến hỗ trợ Tần Quân thì chỉ là một cái phân thân mà thôi, chứ còn bản tôn thì vẫn đang ẩn trốn ở đâu đó bên mép rìa của Hồng Mông. Và trong quá trình bọn họ rời đi thì đã gặp 24 cỗ quan tài, và trong đó thì Ma Cảnh Thương đã suy ra người này chính là Chính Hoa Tà Phật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Chính Hoa Tà Phật ư? Mọi người nghe xong trong lòng chợt căng thẳng thôi. Nghe thấy cái tên đã không phải là hạng người lương thiện rồi. Không có việc gì, Tần Quân lắc đầu nói, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười để cho Ma Cảnh Thương liền ngẩn ra. Lúc này 24 cái mộc quan bỗng nhiên dừng lại. Một bộ mộc quan phía trước nhất bắt đầu rung động. Rất nhanh, vách quan tài dịch chuyển, một cái tay xích hồng sắc mò ra. Một màn này để cho trái tim mọi người nhảy lên đến tận cổ họng. Nhưng Tần Quân thì vẫn mỉm cười. Thủy Nguyên Khí, ngươi là Hồng Mông thần linh sao? Âm thanh của Chính Hoa Tà Phật truyền đến, âm thanh khàn khàn mà mênh mông, phảng phất giống như vô số năm hắn chưa từng mở miệng nói chuyện vậy. Thủy Nguyên Khí, Hồng Mông thần linh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ma Cảnh Thương thì sắc mặt đại biến, thì thảo nói, Hồng Mông thần linh. Hắn vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Quân, ở đây chỉ có Tần Quân mới có thể là Hồng Mông thần linh thôi. Hắn nghe nói qua Hồng Mông thần linh, đây là sự tồn tại còn áp đảo phía trên của Hồng Mông, ngay cả hỗn độn cũng là một Hồng Mông thần linh khai ích. Tần Quân làm sao có thể là Hồng Mông thần linh được? Chấm không phải Hồng Mông thần linh, Tần Quân nhẹ giọng nói, ngữ khí dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, chấm là phụ thần của Hồng Mông thần linh. Ma Cảnh Thương im lặng, đám thần ma còn lại thì khóe miệng co giật, Chính Hoa Tà Phật cũng trầm mặc, tinh đạo bảy màu lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Tần Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói thật nhưng làm sao lại có cảm giác là đang khoác lác người ta vậy. Lúc này Chính Hoa Tà Phật chậm rãi từ trong mộc quan đứng dậy. Hắn mặc cả sa cũ nát, khuôn mặt đỏ thẫm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, đỉnh đầu không có lông, không có tóc, bởi vì hắn là Tà Phật mà. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Quân, thần thức của tất cả mọi người đều nhìn về phía thân thể hắn, trong nháy mắt cảm giác như bị phỏng, liền tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Mạnh thật, mọi người nhao nhao lấy ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cẩn thận, trên người gia hỏa này mang theo sát khí. Nhiễm Mẫn trầm giọng nhắc nhở, mạnh như Hồng Mông đại tự tại, mà trước mặt Chính Hoa Tà Phật này cũng không nhịn được cảm giác run sợ trong lòng. Lúc này ánh mắt của Chính Hoa Tà Phật rơi vào trên người Tôn Ngộ Không, trong mắt nhảy lên tia sáng kỳ dị. Thế gian này lại có dáng vẻ giống nhau đến thế. Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm, nghe được mà nụ cười của Tần Quân càng sâu. Tôn Ngộ Không bị hắn nhìn nổi cả da gà, liền chửi ầm lên. Tiên sư nó, Tôn gia gia của ngươi làm cái gì? Tôn, ngươi gọi là Tôn Ngộ Không sao? Thân thể của Chính Hoa Tà Phật kẽ run lên thận trọng hỏi. Tôn Ngộ Không sửng sốt, đám thần ma còn lại cũng vậy. Lúc này Chính Hoa Tà Phật mới chú ý tới Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ. Ba con khỉ này rất giống Tôn Ngộ Không, phảng phất như là tam bảo song sinh. Tuy Tôn Ngộ Không thì là tuấn mỹ nhất, Mỹ Hầu Vương đâu phải là nói chơi. Quái! Quái lạ thật, Chính Hoa Tà Phật nhíu mày để chúng thần ma không dám xem thường. Sư Tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Cảnh Thương đi vào bên cạnh Tần Quân thấp giọng hỏi, không có việc gì. Tần Quân khẽ cười nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Chính Hoa yêu ma, trong mắt tràn đầy ý cười giống như nhìn một gã hậu bối. Chính Hoa Tà Phật tỉnh hồn lần nữa nhìn về phía Tần Quân hỏi, người đến cùng là ai? Chấm là phụ thần của Hồng Mông thần linh. Người... Chính Hoa Tà Phật bị Tần Quân nói làm cho tức giận đến nhíu mày, rất muốn ra tay, nhưng vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không hắn lại nhịn. Hừ, Chính Hoa Tà Phật hừ lạnh một tiếng, lần nữa chui vào mộc quan. Một giây sau, vách quan tài khép lại, 24 cái mộc quan mang theo mấy trăm triệu xác ước tiếp tục tiến lên tốc độ cực nhanh, cấp tốc lướt qua đám người Tần Quân. Cuồng phong gào thét, chúng thần ma nhìn xuống xác ước ở phía dưới không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Chính Hoa Tà Phật này thực sự quá mạnh, để bọn hắn hồi tưởng lại thôi mà cũng không rét mà run. Người muốn đi đâu? Tần Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như Chính Hoa Tà Phật này có ý tưởng đối với cổ thánh đế đạo thì rất nguy hiểm cho Đại Tần Thiên Đình, hắn không thể ngồi không mặc kệ. Cho dù năm đó hắn lưu Chính Hoa Tả Phật lại cho đấu chiến thắng Phật, nhưng Chính Hoa Tả Phật cũng không biết được nhân quả bên trong. Đi đến cuối cổ Thánh Đế Đạo, phục sinh Chu Ma Đại Đế, âm thanh của Chính Hoa Tả Phật chuyển đến, âm thanh lần nữa trở nên mênh mông như một cỗ hàn phong. Chu Ma Đại Đế. Tần Quân nhướng mày, tiểu tử này cùng Chu Ma Đại Đế có giao tình sao? Ma Cảnh Thương thì âm thầm nghi hoặc, Chu Ma Đại Đế là ai? Hắn cũng không biết, thần ma còn lại càng không hiểu ra làm sao. Tiếp tục đi tới, Tần Quân phân phó, về phần vì sao Chính Hoa Tả Phật muốn phục sinh Chu Ma Đại Đế hắn cũng lười nghĩ, bởi vì Chu Ma Đại Đế căn bản không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Hiện tại hắn chỉ có một mục đích thôi, đi tiêu diệt huyết bức tộc Kim Diêu Thần Giáo và thần chủ Vân Điện. Đợi bọn hắn tan biến ở cuối tinh đạo bảy màu, ở trong mộc quang lần nữa chuyển ra âm thanh của Chính Hoa Tả Phật. Hắn đến cùng là ai? Không phải là Hồng Mông Chi Tử trong miệng của sư tôn đấy chứ? Không có người nào trả lời hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục lái quan tài về phía hư không mở mịt cuối cùng. Ở Kim Diêu Vũ Trụ, trên kim quang trong cung điện, Kim Diêu Thần Giáo giáo chủ Hoàng Cửu Thiên ngồi trên bảo tọa, phía dưới có đứng mấy chục ngàn thành viên của Kim Diêu Thần Giáo. Thanh Y Nữ Tử cùng Hồng Y Nữ Tử đứng ở hai bên Hoàng Cửu Thiên, giống như thiếp thân nha hoàn vậy. Tình hình chiến đấu thế nào? Hoàng Cửu Thiên lười biếng tựa trên bảo tọa nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm giáo chủ, huyết bức tộc đã đến đây trợ giúp chúng ta. Thần tướng Minh cũng thuận lợi bị ngăn cản, nhưng nghe nói Đông Đế muốn tìm thế lực khác tới hỗ trợ. Đối với chúng ta mà nói, tình thế vẫn là không ổn. Một tên trưởng lão của Kim Diêu Thần Giáo trả lời. Thiên Đế Thư Viện đã đáp ứng hiệp trợ cho thần tướng Minh. Dù sao Thiên Đế Thạch Điện chính là do Thiên Đế sáng tạo. Nhỏ giáo tựa hồ cũng dục dịch, không thể không phòng. Nếu bọn họ liên thủ lại, thần giáo chúng ta liền phiền toái. Vậy cũng không nhất định. Giáo chủ thần thông cái thế, lại đến 10 cái nho giáo cũng không đỡ được. Các trưởng lão đi theo lên tiếng, trong đó không thiếu những tồn tại là vuốt mông ngựa mà vuốt đến tận đùi. Hoàng Cửu Thiên thu hết lời của bọn hắn vào trong tai, chờ bọn hắn nói xong mới hử nói, Thiên Đế Thư Viện, nho giáo tính là cái gì? Chỉ cần Sa Hoàng không quay về thì đều là năm bè bảy mảng. Lần tiếp theo khai chiến, ta sẽ đích thân tham chiến, tất phải lấy cái đầu chó của Đông Đế thôi. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh của Kim Diêu Thần Giáo đều trở nên hưng phấn. Trong lòng bọn họ thì Hoàng Cửu Thiên là vô cùng cường đại, chỉ cần hắn xuất mã thì Đông Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi giáo chủ, gần đây Nam Hồng có dị thường, nghe nói là Lăng Đế sắp xuất thế rồi. Lúc này một tên trưởng lão đứng ra ôm quyền nói, Nam Hồng, Lăng Đế. Hoàng Cửu Thiên nghe xong lúc này mới ngồi thẳng thân thể dậy, trầm giọng hỏi, Lăng Đế xuất thế sao? Tin tức này là thật ư? Thuộc hạ cũng không dám nói bậy. Mấy chục ngàn sinh linh của Kim Diêu Thần Giáo cũng rối loạn cả lên. Lăng Đế là một trong các bất bại đại đế sớm nhất trong truyền thuyết, đối với bọn hắn mà nói giống như thần thoại vậy. Hoàng Cửu Thiên suy nghĩ sâu xa, Lăng Đế xuất thế cũng không phải là điểm tốt. Chẳng lẽ Hồng Mông đại kiếp lần nữa giáng lâm hay sao? Lại hướng phía trước thì sẽ tới khu vực huyết bức tộc quản lý. Ma Cảnh Thương đứng ở biên giới của đám mây, xoay người nhìn Tần Quân bẩm báo. Chúng thần ma hô hấp dồn dập, đại chiến rốt cuộc muốn tới rồi, bọn hắn đã hưng phấn lại khẩn trương. Nghe vậy Tần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi, nhìn về chỗ rất xa. Giờ phút này bọn hắn đã rời khỏi cổ Thánh Đế Đạo, tiến vào Hồng Mông. Tinh không của Hồng Mông vẫn tràn ngập tử khí, chính là Hồng Mông nguyên khí, lại xưng là Hồng Mông tử khí. Nếu như phàm nhân thu hoạch được thì sẽ có cơ hội thành thánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, sao trời nhiều vô số kể, trên mỗi một sao trời đều có sinh khí, rõ ràng là có sinh linh ở lại. Nơi này chính là Hồng Mông hay sao? Bạch Khởi đưa tay chạm đến Hồng Mông, nguyên khí thổi qua chung quanh mà cảm thán. Đối với bọn hắn mà nói, Hồng Mông chính là truyền thuyết, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó có thể tới Hồng Mông, du ngoạn một lần. Thủy nguyên khí, Hồng Mông thần linh. Ấy, từ từ. Hình như cái chương này đọc rồi phải như thế nhỉ. Không bao lâu thì đám người Tần Quân liền bay vào lãnh địa của huyết bức tộc. Huyết bức tộc trưởng khống mấy chục vũ trụ, ở trong lãnh địa Hồng Mông này vô cùng bao la, vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy chung quanh nôi lửng lơ lửng huyết khí cực kỳ khủng bố. Ở chung quanh cũng trôi lơ lửng từng tòa thành, khắp nơi đều là huyết bức chiếm cứ, đổi lại thành thường nhân thì căn bản không dám tiến lên. Thật là nhiều khí tức cường đại. Lữ Bố cắn răng nói, tu vi của hắn chính là Hồng Mông dung đạo cảnh hậu kỳ, thế nhưng ở chỗ này hắn cảm giác được mình vô cùng nhỏ yếu, phương xa liền có thật nhiều cỗ sát khí cường đại viễn siêu cả hắn. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiết Quý Nhân càng thêm khẩn trương, sợ ở trong tinh không chung quanh bỗng nhiên có yêu ma giết tới. Ngoài trừ Tần Quân và Ma Cảnh Thương bình tĩnh nhất, toàn bộ huyết bức tộc ngoại trừ Huyết bức tộc lão tổ ra thì ai hắn cũng không sợ. Đứng lại. Đúng lúc này tinh không phía tây bay tới mấy chục vạn huyết bức hóa thành một thân ảnh cao trăm trượng. Hắn người mặc giáp đỏ, hai mắt bắn ra hồng quang, ánh sáng như bó đuốc, tay trái còn cầm một cái lưỡi hái vô cùng sắc bén. Hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Ma cảnh thương nhìn thấu tu vi của hắn, nơi này chính là biên cảnh của huyết bức tộc, tự nhiên phải phái huyết bức có tu vi cao trấn thủ. Thần ma còn lại âm thầm kinh hãi, vừa tới liền gặp được một hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ rồi sao? Nhiễm mẫn thì nhíu mày tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này ma cảnh thương bỗng nhiên quay người nhìn về phía huyết bức tộc trấn quan mà nói, ngươi là... Tên người của huyết bức tộc trấn quan vừa thấy ma cảnh thương lập tức sửng sốt, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, tay trái của ma cảnh thương đã như thiểm điện nâng lên, một cái hắc tiễn trong tay áo bắn ra nhanh đến cực hạn, cơ hồ xé rách cả không gian, nháy mắt lên giết đến trước mặt tên trấn quan. Còn chưa chờ tên trấn quan chống cự thì hắc tiễn đã đâm xuyên qua, người trấn quan này trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Một hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ cứ như vậy mà bị diệt mất. Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Viên Hồng trông thấy mà nuốt nước miếng, quá mạnh rồi. Tiếp tục tiến lên, Tần Quân mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói tiếp, một đường giết qua cũng đừng ẩn tàng khí tức của các ngươi. Thanh âm rơi xuống, đám thần ma nhao nhao bùng nổ khí tức. Ma cảnh thương cũng là như thế, hắn chính là tạo hóa thái hư tôn, vừa tiết khí tức ra thì lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn tỷ dặm nhào nhào bị chấn nát, cường quang lóe hiện, phảng phất có vô số pháo hoa tụ tập giữa tinh không, vô cùng hùng vĩ. Đám người Tần Quân đáp Bạch Vân tiếp tục bay tới, xuyên qua bụi sóng cuồn cuộn, thẳng hướng tới chỗ trung ương của huyết bức tộc trưởng. Người phương nào dám xâm phạm huyết bức tộc ta? Một âm thanh nổi giận vang lên, uy thế lớn lao từ tiền phương ép đến. Trong tầm mắt của đám người Tần Quân, một đạo huyết tuyến lướt tới, rất có khí phách chém cả hồng mông tinh không thành hai nửa. Không chỉ phía trước mà mỗi phương hướng đều có uy áp cực mạnh đánh tới. Ý thức của ma cảnh thương cường thế như thế nào, trong nháy mắt kinh động toàn bộ huyết bức tộc. Gẫm chính là thiên đế, hôm nay liền muốn tiêu diệt huyết bức tộc các ngươi. Âm thanh bá đạo của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng trong hồng mông tinh không, để tất cả sinh linh của huyết bức tộc nghe thành nhất sanh nhị sở. Oanh một tiếng, trong nháy mắt hồng mông tinh không sôi trào, trước đó không lâu đông đế mới mang thần tướng đại náo huyết bức tộc, hiện tại lại tới một vị thiên đế. Đáng giận, thật cho rằng huyết bức tộc chúng ta dễ khi dễ sao? Muốn chết, thiên đế, ma khí thật cường đại, đến cùng là ai? Thiên đế, đây không phải một vị bá chủ ở cổ thánh đế đạo sao? Chúng ta không giết hắn, hắn lại dám giết tới đây. Ừ, hôm nay thì để cho bọn hắn đến là không thể trở về. Các loại tiếng gầm gừ vang vọng cả tinh không, vô số huyết bức từ các phương hướng cuốn tới ầm ầm như sóng dậy. Hồng mông tinh không trong nháy mắt liền nhiễm huyết sắc, chuẩn bị chiến đấu. Nhiễm mẫn vội vàng nói, chúng thần ma gật đầu tùy thời xuất thủ, hoắc. Đúng lúc này một con hỏa long từ dưới bạch vân chiếm cứ mà lên, cấp tốc bao phủ đám người Tần Quân. Ngào ngào rít gào trong tinh không, chính là đế viêm long khí của Tần Quân, ở dưới liệt diễm đại đạo gia trì vô cùng hùng vĩ, chỉ là mắt rồng liền đã lớn như núi Thái, bốn phương tám hướng tất cả đều là huyết bức vô thiên cái địa, muốn bao phủ nó, nhưng khí thế của nó như hồng, các thần ma cực kỳ rung động. Tiếp tục đi tới, âm thanh của Tần Quân bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi người, đám huyết bức như mưa to tầm tã đánh tới như muốn tách đế viêm long khí ra, đáng tiếc là đụng tới đế viêm long khí trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Chúng thần ma lần nữa bị lực lượng của Tần Quân rung động. Ở trong đế viêm long khí bọn hắn cảm giác không thấy một chút nóng rực nào, nhưng nhìn vào huyết bức tan thành mây khói, để cho bọn hắn liền hiểu đế viêm long khí này khủng bố không được bao lâu. Từng cường giả hóa hình của huyết bức tộc đánh tới, vô số thần thông liên tiếp thi triển. Ống, đế viêm long khí kiệt lực gầm thét không ai bì nổi, đón đỡ vô số thần thông mà liệt diễm không giảm chút nào. Ma cảnh thương đứng trước Bạch Vân tay áo, bên phải không ngừng huy động, mỗi lần vung lên đều có thể đánh giết một mảng lớn sinh linh huyết bức tộc cực kỳ cường thế. Thần ma còn lại trở thành khán giả bất đắc dĩ, khẩn trương hưng phấn mà nhìn hết thảy. Ngộ Không, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy. Ngộ Không vội vàng đi tới trước mặt hắn quỳ xuống biểu lộ kích động, tuy nhiên hắn hiểu Tần Quân lại muốn làm gì. Để cho Tôn Ngộ Không hồng mông độ kiếp đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, huyết mạch của Tôn Ngộ Không đã bị tăng lên cực hạn, chỉ ít thì thần thoại thương thành trước mắt lại không cách nào tăng cường huyết mạch của đối phương. Âm thanh rơi xuống, Tôn Ngộ Không liền bị hệ thống thần thoại hút vào mi tâm của Tần Quân. Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Tần Quân tiếp tục điểm danh. Hai con khỉ đi tới trước mặt hắn, hắn trực tiếp lựa chọn để cho đối phương cực hạn thức tỉnh. Viên Hồng đã kết thúc đại đạo truyền thừa, tu vi đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh viên mãn, tạm thời không cần tăng lên nữa. 10 giây đồng hồ rất nhanh đi qua, Đinh, Tôn Ngộ Không Hồng Mông độ kiếp thành công, có phóng thích không? Phóng, đồng thời điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân không chút do dự mà nói, ngay sau đó là bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mắt. Tôn Ngộ Không đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là Hỗn Độn Thần Viên, Linh Minh Thạch Hầu, Tề Thiên Đại Thánh, Sinh Linh Hồng Mông, tu vi tạo hóa Thái Hư Tôn sơ kỳ, công pháp Kim Đan Đại Đạo, thần thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương Bất Tử Thân, Cân Đổ Vân, Dận Chấn Chư Thiên. Pháp bảo là Hỗn Độn Tử Kim Bổng, Kim Cô Bổng, Đại Đạo Truyền Thừa, Đấu Chiến Đại Đạo, thuộc tính đặc thù. 1. Tề Thiên Đại Thánh, gia tăng cảm giác áp bách khi đối địch, càng đánh càng mạnh. Thuộc tính đặc thù 2. Ma Tâm Thắng Phật, bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng, dễ thành ma, mất đi lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra tâm thần phân liệt, độ trung thành 100. Tạo hóa Thái Hư Tôn sơ kỳ còn mạnh hơn cả Cơ Hạo Dạ. Ngay thời điểm Tần Quân hài lòng thì một thân ảnh kiêu ngạo từ giữa mi tâm bắn ra, chính là Tôn Ngộ Không. Hắn cấp tốc xuyên qua đế viêm long khí, kim giáp uy phong lẫm liệt, trên đường phi hành từ tai móc ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, thân bổng nhanh chóng hóa lớn, hắn một tay thuận thế quét tới, các tất cả động tác đều nước chảy mây trôi, cực kỳ là có tính thưởng thức. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không cười quái dị, vung vẩy Hỗn Độn Tử Kim Bổng, chỗ mà thần bổng đảo qua, vô số huyết bức cùng với cường giả hóa hình bị nện cho bạo thể mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn. Tề Thiên Đại Thánh thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng, phảng phất như tùy thời phá thể mà ra. Cái loại cảm giác này để hắn thét dài không thôi. Hỗn Độn Tử Kim Bổng hóa thành mấy chục ức trượng, quét ngang qua Hồng Mông tinh không, quét ngang không hề cố kỵ, không ai có thể ngăn cản. Làm tốt lắm, Viên Hồng thét dài một tiếng, lúc này cũng thả người vọt lên. Thân là Thông Tý Viên Hầu, mặc dù tu vi không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không nhịn được mà muốn tham chiến. Dù sao thì hắn cũng là Hồng Mông Đại Tự Tại viên mãn, thậm chí có năng lực vượt cấp chiến đấu với Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ. Đối phó với đám lâu la của huyết bước tộc tự nhiên không phải nói chơi. Thật là lợi hại, Lữ Bố chừng to cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, thần ma còn lại cũng là như thế, ngay cả ma cảnh thương cũng chăm chú nhìn qua Tôn Ngộ Không, tay phải nắm chắc thành quyền. Làm sao có thể, tạo hóa Thái Hư Tôn, hắn còn chưa sáng tạo qua cái gì, làm sao lại thành tạo hóa Thái Hư Tôn rồi? Ma cảnh thương chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị phá vỡ, vô ý thức liếc nhìn về phía Tần Quân. Sư tôn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, vậy mà lật tay sáng tạo ra một tên tạo hóa Thái Hư Tôn, đây chính là chuyện mà xưa nay chưa từng có trên đời. Giờ khắc này Tần Quân ở trong lòng của ma cảnh thương lần nữa được nâng cao. Thâm bất khả chắc, không gì là không làm được. Đinh, Lục Nhĩ Mi Hầu cực hạn thức tỉnh thành công. Đinh, Vô Chi Kỷ cực hạn thức tỉnh thành công. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu Tần Quân lần nữa hiện lên một cái lỗ đen. Hai thi thể như tật lôi song ra, trực tiếp giết vào trong chiến trường. Điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn, trong lòng Tần Quân phân phó, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ đã trở thành sinh linh hỗn độn, bây giờ lại thêm hệ thống càng ngày càng cường đại, hy vọng không nên quá yếu. Lục Nhĩ Mi Hầu đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Hỗn Thế Tứ Hầu, Hỗn Thế Hỗn Độn Thần Viên, tu vi Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn, công pháp là Thiên Địa Lục Hợp, Tiên Thiên Thần Thông. Thần thông là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Nội Nhãn Thần Quang, Minh Quang Vô Lượng, Lục Nhĩ, Lục Cực Phân Thân. Pháp bảo là Đông Hồng Thần Bổng, độ trung thành 99/100. Một đại tướng Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn. Vô Chi Kỳ là thượng cổ thủy quái, chủng tộc là Xích Khao Mã Hầu, Hỗn Độn Thủy Viên, tu vi Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn, công pháp là Thiên Tiên Ngự Thủy Pháp, thần thông là Thần Khống Thủy, Âm Dương Xuyên Toa, Viên Hầu Ma Thân. Pháp bảo là Thủy Viên Thiết Tiên, độ trung thành 99/100. Lại là một Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn. Đến tận đây thì Hỗn Thế Tứ Hầu tất cả đều thành tựu Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh, riêng Tôn Ngộ Không càng là tạo hóa Thái Hư Tôn. Để cho chúng ta chiến đấu thống khoái đi. Nhìn xem ai giết được nhiều, các ngươi hơn được lão Tôn ta sao? Tứ Hầu ở trong Hồng Mông tinh không không ngừng xê dịch, ba cái côn bổng to lớn cứ quơ lên đập xuống như giã gạo. Thủy Viên Thiết Tiên của Vô Chi Kỳ cũng kéo dài, phát động ra cuồng phong diệt thế. Đại chiến tiếp tục, ma cảnh thương giá mây tiếp tục phi hành, liên tiếp nổ tung, huyết thủy giống như mưa rào vậy. Hỗn Thế Tứ Hầu tứ ngược vô địch, không có một tên cường giả huyết bức tộc nào có thể ngăn cản được bọn hắn. Hồng Mông tinh không rộng lớn như vậy giờ phút này lại trở nên chật hẹp, pháp bảo của Hỗn Thế Tứ Hầu trong tầm mắt của mỗi sinh linh cơ hồ đã chiếm cứ một nửa. Dừng tay! Đúng lúc này huyết bức lão tộc tổ hét lớn, hắn rốt cuộc là ngồi không yên được nữa. Ức vạn huyết bức giống như cực quang vọt tới, huyết bức lão tộc tổ đứng trên bảy huyết bức, mặc đại bào huyết sắc, đầu đội huyết bức vương miện, toàn thân tản ra sát ý cực hạn. Hai đầu lông mày tức giận cơ hồ muốn bốc cháy thành ngọn lửa. Ma cảnh thương, huyết bức lão tộc tổ gầm thét, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dọa đến da đầu tê dại. So với ma cảnh thương thì Tôn Ngộ Không bật hết hỏa lực càng kinh khủng hơn, kim giáp phảng phất như liệt diễm thiêu đốt, khiến cho hắn tựa như một ngọn lửa màu vàng tứ ngược trong chiến trường. Những nơi đi qua đã trở thành điên cuồng giết chóc, thành những bữa tiệc ngân hoan. Lão giả kia dám chọc sư tôn của ta, hôm nay là ngày huyết bức tộc các người diệt tộc. Ma cảnh thương nhìn chằm chằm vào huyết bức tộc lão tộc tổ, nhe răng cười nói, hắn chính là ma tổ, đồ diệt một chủng tộc thì đáng là gì. Huống chi huyết bức tộc trong Hồng Mông xú danh vang xa, tuyệt đối được xem như một loại tà tộc. Diệt tộc, huyết bức lão tộc tổ tức giận, huyết bức tộc chính là tâm huyết của hắn, nếu bị đồ diệt thì hắn không chỉ mất hết mặt mũi mà ngay cả tu vi cũng bị hạ xuống trên diện rộng. Hắn thành tựu tạo hóa thái hư tôn, đúng là do đã sáng tạo ra huyết bức tộc. Chết! Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quát to một tiếng, tất cả huyết bức trong Hồng Mông tinh không đều bạo thể, hóa thành huyết vụ vô biên vô tận. Trong khoảnh khắc vượt qua vạn ức huyết bức, vì Tôn Ngộ Không đánh chết, trong đó bao quát cả mấy trăm triệu huyết bức tộc đã hóa hình, toàn bộ Hồng Mông tinh không đã bị huyết vụ bao phủ. Ngươi! Huyết bức tộc lão tổ xém chút là tức đến ngất đi, vừa muốn giận mắng thì kinh phong đã đập vào mặt, chỉ thấy Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn tử kim bổng, nện xuống như giã gạo, phanh! Một gậy này nện xuống, huyết bức lão tộc tổ vô thức nhấc tay ngăn cản, nhưng lại bị đập bay đến tận dưới đáy tinh không, biến mất không thấy đâu nữa. Tôn Ngộ Không là một thiên tài chiến đấu, tuy mới vào tạo hóa thái hư tôn, nhưng cũng không phải là huyết bức lão tộc tổ có thể so sánh. Chỉ thấy cả người Tôn Ngộ Không vòng quanh bạch khí quỷ dị, khiến cho hắn tựa như một vị thần phẫn nộ. Đây chính là đấu chiến chi khí. Đây cũng là do hắn thành tựu tạo hóa thái hư tôn sáng tạo ra tạo hóa. Đấu chiến chi khí không chỉ để cho hắn sử dụng, mà còn có thể truyền thừa ra ngoài. Hưu! Vô số huyết mâu từ phía dưới giết lên với tốc độ cực nhanh. Mỗi một huyết mâu dài đến cả vạn mét, bên trên còn có một tên huyết bức lão tộc tổ. Mấy chục ngàn phân thân gào thét, hai tay đẩy lên, khí huyết bành trướng hóa thành mấy chục tỷ huyết bức cắn xé về phía Tôn Ngộ Không. Tiêu trùng tiểu kỹ, cắn cây lông. Tôn Ngộ Không hử lạnh một tiếng, đột nhiên hỗn độn tử kim bổng đâm thẳng xuống như chọc trời khuấy nước. Oanh! Chục tỷ huyết bức bị đâm bạo, Hồng Mông nguyên khí cũng bị chấn nổ, huyết khí tràn ngập. Huyết bức lão tộc tổ bị hỗn độn tử kim bổng của Tôn Ngộ Không đập xuống phát nữa. Thật mạnh! Ma cảnh thương chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thần ma còn lại đã nhìn đến phát khốc, Tôn Ngộ Không biểu hiện đúng là vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn. Viên Hồng Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu trên không trung quan chiến, bởi vì địch nhân còn lại đều bị Tôn Ngộ Không đánh chết, chỉ có huyết bức lão tộc tổ thôi. Không hổ là ngộ không của chấm, các người tốt nhất phải học tập đi. Tần Quân nhìn đám thần ma cười nói, Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không để chấm thất vọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thiên vị Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn nhất. Lão giả kia, tiếp đó ta muốn để cho người chết. Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn cười lạnh, ngay sau đó buông tay trái nắm hỗn độn tử kim bổng ra, thân hình hóa thành một vệt kim quang xuyên qua khí huyết cuồn cuộn, vọt thẳng vào huyết bức lão tộc tổ. Giờ phút này huyết bức lão tộc tổ máu me khắp người, thân hình không ngừng hạ xuống. Lực lượng của Tôn Ngộ Không thực sự là quá mạnh, không gian dọc đường đều bị hắn đâm cho vặn vẹo mà không cách nào có thể cản hắn dừng lại. Siêu! Trong khí huyết mênh mông, Tôn Ngộ Không đã hóa thành một ngọn lửa màu vàng óng phi hành với tốc độ nhanh hơn tên lửa, để huyết bức lão tộc tổ phải luống con nhà bà cuống tay chân. Trong phạm vi mấy chục tỷ dặm tràn ngập kình phong do Ngộ Không di động với tốc độ cao, giống như một lưỡi đao tứ ngược, làm cho huyết bức lão tộc tổ không ngừng phải phóng ra huyết bức cùng phong nhận để đối kháng. Tôn Ngộ Không đột nhiên bổ nhào tới, tựa như muốn thuấn di vào sau lưng của huyết bức lão tộc tổ, đùi phải quán như cái roi sắt sút đi đánh vào gáy của huyết bức lão tộc tổ. Lực lượng vô cùng cường đại để huyết bức lão tộc tổ thổ huyết, thân thể không bị khống chế ngã bay về phía trước theo tư thế chó ăn phân, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nhưng mà tốc độ của Tôn Ngộ Không càng nhanh hơn, cấp tốc đến phía trước để chờ hắn, lại là một quyền đánh ra. Ầm, phanh! Tốc độ của Tôn Ngộ Không nhanh đến mức sinh ra mấy chục ngàn đạo tàn ảnh, mà huyết bức lão tộc tổ thì tựa như một đống cát ở trong đó bay tới bay lui, máu tươi vẩy ra vô cùng thê thảm. Ngoài trừ Tần Quân cùng ma cảnh thương có thể thấy rõ, đám thần ma còn lại không cách nào phân biệt ai chiếm được thượng phong, bởi vì tốc độ chiến đấu thực sự là quá nhanh. May mắn là ở chỗ này là Hồng Mông, chứ nếu như là cổ thánh đế đạo hay đại đạo vị diện thì đã bị bọn họ di động với tốc độ quá cao mà đụng nát. Tôn Ngộ Không giơ cao tay phải lên, đấu chiến chi khí như một con bạch long quấn quanh người hắn, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một cái răng nanh to lớn, chính là đấu chế chi khí biến thành. Huyết bức lão tộc tổ cảm nhận được cảm giác áp bách lớn lao, lúc này hai tay nâng lên, một huyết bức dương cánh cả tỷ dặm khủng bố từ sau lưng hắn hiển hiện dữ tợn nhìn xuống Tôn Ngộ Không. Một màn này để các thần ma mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đổi lại là bọn họ đối mặt với huyết bức lão tộc tổ thì căn bản không dám động thủ, uy áp của nó thực sự là quá mạnh. Nhưng Tôn Ngộ Không đối mặt với địch nhân như vậy còn có thể đánh trọng thương, làm bọn họ càng thêm sợ hãi. Bát hầu này đến cùng là độ cao như thế nào? Kiệt kiệt, lão giả kia, hoảng sợ rồi sao? Tôn Ngộ Không nhe răng cười nói, ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào huyết bức lão tộc tổ để choán tê dại cả da đầu. Thời khắc này Tôn Ngộ Không ẩn ước có xu thế phát động thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật. Tần Quân đã nhìn ra nhưng không ngăn cản, dù sao hắn cũng muốn diệt hết huyết bức tộc, dứt khoát liền để cho Tôn Ngộ Không không kiêng kỵ gì mà phát tiết. À, tất giết ngươi! Huyết bức lão tộc tổ khàn cả giọng gào thét. Tôn Ngộ Không diệt đi ức vạn huyết bức để choán trong lòng dỉ máu, không chút do dự hai cánh tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước. Huyết bức kinh khủng lao xuống Tôn Ngộ Không che đậy cả tinh không, rất có khí thế cắn nuốt Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không ném răng nanh trong tay phải ra ngoài, đây là đấu chiến sát nha, cấp tốc mở rộng cả trăm vạn lần, giống như cây dao găm sắc bén đánh xuyên qua huyết bức to lớn. Cùng lúc đó thì Tôn Ngộ Không xê dịch đến trước mặt của huyết bức lão tộc tổ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo bạo lệ, tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn đấm ra một quyền, đấu chiến chi khí thôn phệ huyết bức lão tộc tổ. Phốc, biểu lộ của huyết bức lão tộc tổ nháy mắt ngưng động lại, thì thấy bộ ngực của hắn bị Tôn Ngộ Không đánh xuyên qua, huyết nhục văng tung tóe. Ngươi! Huyết bức lão tộc tổ hoảng sợ nhìn Tôn Ngộ Không, thân thể run lên, mất hết cả lực chiến đấu. Đắc tội với bệ hạ nhà ta thì Hoàng Tuyền nó cũng không dám thu người đâu. Tôn Ngộ Không cười lạnh, hai con người bắn ra hai đạo kim quang, bắn nổ đầu của huyết bức lão tộc tổ, sau đó cánh tay phải của hắn chấn động, nhục thân của huyết bức lão tộc tổ triệt để hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có nguyên thần phiêu động mà thôi. Tôn Ngộ Không bắt lấy nguyên thần chuẩn bị chấm dứt sau cùng, dừng tay. Đúng lúc này một đạo âm thanh uy nghiêm bá đạo vang lên, ngay sau đó không gian trước mặt Tôn Ngộ Không bị xé mở, một cái đại thủ cấp tốc nhô ra, lấy tốc độ mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không kịp phản ứng để cướp đi nguyên thần của huyết bức lão tộc tổ. Muốn chết, Tôn Ngộ Không nổi giận, dám đoạt đi con mồi của hắn, tay phải của hắn cũng cấp tốc nâng lên vung về phía trước, hỗn độn tử kim bổng giống như thiên trụ mạnh mẽ đâm tới, cấp tốc đụng vào bàn tay to lớn kia, đáng tiếc là không tạo thành thương tổn chút nào. Ngươi, cái con khỉ này, đủ chưa? Âm thanh uy nghiêm vang lên lần nữa, ẩn hàm vẻ tức giận, sau đó đại thủ chậm rãi co lại nhập vào khe không gian chuẩn bị, rời đi. Dừng lại, chấm đã cho phép người cứu người sau. Lúc này âm thanh của Tần Quân bỗng nhiên nhìn chuyển đến, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên nhắm vào hư không một cái, nguyên thần của huyết bức lão tộc tổ liền bị hắn cách không kéo qua, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành hình thái thiết bị bỏ túi. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt chuyển rời đến trên người Tần Quân, bao quát cả Tôn Ngộ Không. Thật là một cái thủ đoạn bá đạo. Tôn Ngộ Không âm thầm kinh hãi, hắn thậm chí không thấy rõ Tần Quân ra tay như thế nào. Cái đại thủ thần bí kia bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó trong khe không gian đi ra một bóng người. Hắn mặc hắc thiết trọng giáp, khuôn mặt thô kệch lạnh lùng, tóc đen buộc ra sau đầu, mày hổ mắt rậm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân mà nói: "Ngươi là ai?" "Chấm chính là Thiên Đế, còn ngươi là ai?" Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ nhìn xuống hắn lạnh giọng hỏi lại. Nguyên thần của huyết bức lão tộc tổ trong lòng bàn tay hắn run rẩy muốn chạy trốn, nhưng giống như có một tầng bích chướng vô hình vậy, vây khốn hắn để choán không cách nào có thể chạy được. "Ta chính là Mã Tuân, thủ hạ của Khánh Đế. Tuy huyết bức tộc làm nhiều việc ác, nhưng bọn hắn là Hồng Mông, có vai trò không thể coi thường, có được đại tạo hóa, người không thể giết bọn hắn." Nam tử kia trầm giọng nói, đồng thời hắn cố gắng nghĩ ra xem là Thiên Đế rốt cuộc là ai. Rất nhanh thì hắn liền nghĩ đến lời đồn đại gần đây, sở dĩ thần tướng Minh cùng với Kim Diêu thần giáo khai chiến, giống như cũng là bởi vì một tồn tại tự xưng là Thiên Đế. Từ cái đó ra, thì thần chủ Vân Điện cũng có ân oán với Thiên Đế, chẳng lẽ đúng là người này hay sao? Trên mặt của Mã Tuân lộ ra vẻ trào phúng, dám xưng là Thiên Đế, kẻ này đúng là không muốn sống nữa rồi. Thiên Đế ở Hồng Mông là một cái cấm kỵ, ai dám dùng cái tên này chắc chắn sẽ nghênh đón Hồng Mông thiên khiển. Khánh Đế là ai? Tôn Ngộ Không nắm tử kim Hỗn độn tử kim bổng trầm giọng quát hỏi, hắn có thể cảm giác được Mã Tuân này không yếu hơn mình, khó có thể tưởng tượng Khánh Đế ở sau Mã Tuân còn mạnh cỡ nào. Khánh Đế chính là Nam Hồng Mông chấp pháp giả, Mã Tuân trả lời, nhấc lên Khánh Đế, hắn liền không nhịn được mà ngước cằm phảng phất như hắn mới là Khánh Đế vậy. Thì tính sao, chấm liền muốn diệt Huyết Bức tộc. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, tay trái bóp mạnh, nguyên thần của Huyết Bức lão tộc tổ trong nháy mắt bị phá tán. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, mối thù của Huyết Bức tộc, thu hoạch được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội thần ma chinh triệu, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, nghe cực kỳ mỹ diệu. Ngươi, Mã Tuân tức giận, Tần Quân đây là đang đánh thẳng vào mặt hắn, đánh mặt Khánh Đế sao? Làm sao, không phục à? Tần Quân miệt thị hắn lạnh giọng nói, ma cảnh thương trong nháy mắt đi vào sau lưng của Mã Tuân, cùng với Tôn Ngộ Không trước sau vây quanh hắn, sát khí của tạo hóa Thái Hư Tôn đã khóa chặt đối phương. Mã Tuân nỗ lực bình phục tâm tình, ngước nhìn Tần Quân mà nói, Huyết Bức tộc trắng trợn giết chóc chính là vì trợ giúp Hồng Mông, phần rõ ràng phế phẩm. Người diệt bọn hắn tương đương với phá hư thăng bằng, tội này ngươi đảm đương nổi sao? Phá hư thăng bằng, chẳng lẽ Hồng Mông chỉ có một cái Huyết Bức tộc thôi sao? Chấm không chỉ muốn diệt Huyết Bức tộc, còn muốn hủy đi Kim Diêu thần giáo, đánh sập thần chủ Vân Điện. Ngươi không phục mà nói, có thể xông lên mà giết chấm. Tần Quân kiêu ngạo cười nói, hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt. Người quá cuồng vọng, cẩn thận không thì rơi vào vạn kiếp bất phục. Mã Tuân nhìn chằm chằm vào Tần Quân gằn từng chữ mà nói, diệt Huyết Bức tộc thì cũng thôi, Tần Quân lại còn muốn diệt cả Kim Diêu thần giáo và thần chủ Vân Điện, quả nhiên cuồng vọng đến vô biên. Út, lèm bèm, Tần Quân lạnh lùng phun ra một chữ, để ánh mắt của Mã Tuân ngưng tụ lại, khí tức dần đề cao. Có rất ít người dám dùng thái độ như thế đối với hắn, huống chi Tần Quân bất quá chỉ là hạng người vô danh. Nếu không có Kim Diêu thần giáo cùng thần tướng minh chiến đấu thì ai biết tới hắn là ai? Bất quá vô chi tiểu nhi chiếm dụng cái tên thiên đế mà thôi. Mã Tuân giận mắng, thật tình không biết đã bị Tần Quân hiểu rõ. Tần Quân người mang đại đạo bí tự, có thể nhìn trộm lòng người, chỉ cần tu vi đối phương không cao hơn hắn hai đại cảnh giới. Nghe được tiếng mắng của Mã Tuân, khóe miệng Tần Quân nhếch lên, nhưng không có để xong lòng. Làm sao, còn chưa cút? Tần Quân tiếp tục hỏi như một lưỡi dao cắm vào trong lòng Mã Tuân. Hiện tại nếu hắn trực tiếp rời đi thì còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhưng lưu lại thì rất nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cùng ma cảnh thương đều rất mạnh, còn có Tần Quân cao thâm mặt chắc. Hy vọng là ngươi không hối hận. Mã Tuân ném lại một câu ngoan thoại liền rời đi, để cho mình lẹ ra chút thể diện. Cái đổ phế phẩm, Tôn Ngộ Không hử lạnh nói, hắn còn đang chờ Mã Tuân cùng bọn hắn liều chết chiến một trận, không nghĩ tới lại rụt cổ rúm đít và mà đi. Mã Tuân vừa bay ra ngoài nghe được thân hình run rẩy, dám chút nữa quay lại cùng Tôn Ngộ Không đại chiến ức vạn hiệp, nhưng hắn nhịn được. Ta sẽ để cho Khánh Đế tới thu thập ngươi. Trong lòng Mã Tuân thầm mắng, tâm lý cực kỳ hận Tần Quân cùng Tôn Ngộ Không. Tại khu vực Nam Hồng Mông này ai mà không nể mặt hắn. Tần Quân không những không nể mà còn nhục nhã hắn, đúng là không thể nhịn. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, Mã Tuân phẫn nộ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Mã Tuân thù hận ký chủ, thậm chí muốn mời Khánh Đế xuất thủ. Nếu như ký chủ đánh giết Mã Tuân, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cực hạn thức tỉnh, hai cơ hội ân huệ của hệ thống. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Tần Quân nghe xong ánh mắt lập tức lạnh xuống, đã phát động nhiệm vụ vậy thì chớ hòng rời đi. Nghĩ xong trong nháy mắt Tần Quân biến mất tại chỗ, các thần ma cả kinh nhìn quanh, muốn tìm thấy tung tích của Tần Quân. Ở một bên khác Mã Tuân đã rời đi mấy chục ngàn ức dặm, trong miệng còn đang không ngừng lem bem chửi Tần Quân. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tay trái nâng lên tóm lấy cái cổ của hắn, cản hắn lại. Người... Mã Tuân giận tím mặt, nhưng khi hắn thấy rõ là Tần Quân, tâm lý không tên bốc lên một hơi khí lạnh. Còn chưa chờ hắn mở miệng, tay trái của Tần Quân bỗng nhiên giấy lên cực đạo viêm hỏa, ẩn chứa cả liệt diễm đại đạo. Không đến một chớp mắt, Mã Tuân liền bị thiêu đến hình thần câu diệt, không hề có lực hoàn thủ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Mã Tuân phẫn nộ, thu được cơ hội Hồng Mông độ kiếp, cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cực hạn thức tỉnh, hai lần hệ thống ân huệ. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên, đây coi như nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất của Tần Quân, chỉ trong vòng chưa đến vài hơi thở. Tần Quân phất tay áo lần nữa trở lại trên Chí Tôn Cửu Long ỷ. Ma cảnh thương cùng Tôn Ngộ Không bay về, cổ quái nhìn qua Tần Quân, đám thần ma còn lại chả hiểu ra sao. Vệ hạ, vừa rồi ngài thả hắn đi, vì sao lại giết nữa? Tôn Ngộ Không vò đầu hỏi. Thần ma còn lại nghe xong lập tức kinh hãi. Vừa rồi Tần Quân đi giết Mã Tuân rồi sao? Lúc này mới có bao lâu thời gian? Ý thế của Mã Tuần mạnh như vậy, thậm chí có thể từ trong tay Tôn Ngộ Không cứu được Huyết Bức lão tộc tổ, vậy mà lại chết trong tay Tần Quân. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ là Tần Quân mạnh hơn xa Tôn Ngộ Không. Ánh mắt các thần ma nhìn về phía Tần Quân trở nên càng thêm kính sợ. Nhiễm Mẫn lại càng cảm khái. Mấy tháng trước Tần Quân còn bảo hắn bảo hộ, nhưng bây giờ thực lực đã triệt để bị Tần Quân bỏ lại phía xa. Không có gì, đột nhiên ta không muốn thả hắn đi nữa. Tần Quân hời hợt trả lời liền để cho đám thần ma ngơ ngác. Bệ hạ đúng là bệ hạ, hoàn toàn như trước đây, bá khí. Đi thôi, trước đi vơ vét bảo khố của Huyết Bức tộc một phen, xem trong đó có gì, rồi lại chuyển tới mục tiêu kế tiếp Kim Diêu thần giáo. Tần Quân phân phó mà nói, Huyết Bức tộc thì có lẽ còn có sinh linh sót lại, nhưng hắn cũng lời để ý. Sau này Huyết Bức tộc sẽ vô cùng dày vò, bởi vì Huyết Bức tộc bá đạo cho nên cừu địch rất nhiều. Huyết Bức còn dư lại chỉ như chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Cứ như vậy một đoàn người bay tới, phía trước, Huyết Bức tộc chiến đấu tiếng vang cũng rất lớn để cho bốn phía có nhiều sinh linh lợi dụng thần thông hoặc thần thức để quan khán. Khi thấy Huyết Bức tộc gần như bị diệt sạch, các sinh linh không khỏi xôn xao. Ngày đó liền có thật nhiều sinh linh cả gan tiến vào tinh không do Huyết Bức tộc trưởng khống. Ê, thật sự rất nhiều huyết khí. Huyết Bức tộc làm sao có cảm giác bị diệt tộc rồi? Cô sát khí này thật kinh người. Lúc trước các người không nghe thấy sao? Là do thiên đế đã diệt trừ Huyết Bức tộc. Thiên đế, đó là ai? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó tin tức có liên quan tới việc Huyết Bức tộc bị thiên đế tiêu diệt cấp tốc chuyển ra. Ở một bên khác thì đám người Tần Quân đã rời khỏi Huyết Bức tộc. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, đồng thời hắn dùng thần thoại không gian thanh tẩy bảo bối của Huyết Bức tộc. Trong Huyết Bức tộc có rất nhiều bảo khố đều bị bọn họ cướp sạch, các loại pháp bảo, thần thông, quyển trục, thiên tài địa bảo, nếu như mang về Đại Tần Thiên Đình, thế tất để cho Đại Tần Thiên Đình lần nữa bay vọt về chất. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tây Vương Mẫu đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Tây Vương Mẫu, Tần Quân đối với nàng không có cảm giác, triệu hoán ra đoán chừng chỉ có Đông Vương Công cao hứng mà thôi. Triệu hoán lại, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tù Ngưu đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Tù Ngưu, hoa họa thượng cổ thần thú, truyền thuyết là Long Chi Trưởng Tử, triệu hoán lại lần nữa, Tần Quân quyết định. Hiện tại hắn triệu hoán thần ma toàn bằng sự yêu thích, không nhìn thực lực cũng như thiên phú. Ở trong hồng mông mênh mông, một ngọn núi cao tựa như bàn chân, lẳng lặng phi hành. Trên đỉnh núi cao ngồi xếp bằng một bóng người mặc cẩm bào màu xanh đậm, tóc trắng phất phơ, còn dài hơn cả cơ thể, dài trên mặt đất. Khuôn mặt như quan ngọc, tuấn giật mà băng lãnh. Kỳ lạ nhất là giữa mi tâm của hắn lại mọc ra hai con mắt lớn cỡ như cái móng tay. Hồng mông ngũ tử xuất thế, đại kiếp sắp tới. Nam tử tóc trắng lẩm bẩm, hai con mắt nhỏ giữa mi tâm nhảy lên không ngừng. Nhàn vương điện của ta cũng nên xuất thế. Nam tử tóc trắng chậm rãi mở mắt, hai cái ngân quang từ trong mắt bắn ra, không gian phía trước nổi sóng giống như một cái mặt hồ bị một hòn đá ném vào. Trong không gian gợn sóng này, bỗng nhiên đi ra một bóng người. Đoạn Mặc Hiên, không nghĩ tới người cũng đến. Người đến mở miệng, đây là trung niên mặc võ bào màu trắng, trên võ bào có thêu đồ án liệt diễm trông rất sống động. Nam tử tóc trắng tên là Đoạn Mặc Hiên nhìn hắn, mặt không biểu tình mà nói, Lý Viêm Long, ngươi không đi nghênh đón Lăng Đế mà tìm ta làm gì? Lăng Đế tự nhiên phải nghênh tiếp, nhưng nhìn thấy ngươi ta sao có thể không đến? Lý Viêm Long nói, trong mắt còn ẩn hàm cả địch ý. Làm sao? Ngươi muốn giết ta sao? Đoạn Mặc Hiên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhẹ giọng hỏi, bộ dáng nhẹ như mây gió, rõ ràng là không để Lý Viêm Long vào trong mắt. Lý Viêm Long híp mắt hỏi, không giết ngươi, chỉ là muốn xác nhận một sự kiện. Chuyện gì? Chính Hoa Tà Phật đột nhiên xuất thế, phải chăng là cùng Nhan Vương Điện các người có quan hệ? Người suy nghĩ nhiều rồi. Không có khả năng. Sư tôn của Chính Hoa Tà Phật cùng Nhan Vương Điện chủ của các ngươi không phải là bạn thân của nhau sao? Đối mặt với Lý Viêm Long hùng hổ dọa người, Đoàn Mặc Hiên nhíu mày chậm rãi đứng dậy, ý thức theo đó tiết ra như tiểu miêu biến thành thương thiên đại thụ vậy. Vũ bào của Lý Viêm Long bay phần phật cùng Đoàn Mặc Hiên đứng đó tranh phong. Trong phạm vi trăm triệu dặm tinh không đều kịch liệt ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Chính Hoa Tà Phật xuất thế, ta không biết rõ tình hình, nhưng nếu ngươi dám đánh chủ ý với Nhan Vương Điện của chúng ta, thì hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Đoàn Mặc Hiên nhìn chằm chằm vào Lý Viêm Long, gần từng chữ mà nói. Hử, Lý Viêm Long hử lạnh một tiếng, lật ra lấy một thanh trường kiếm rộng cỡ hai ngón tay, kiếm quang rét lạnh cả hồng mông tinh không. Đoàn Mặc Hiên mặt không biểu tình nói, xem ra ngươi không muốn đi nghênh đón Lăng Đế xuất thế. Đang khi nói chuyện thì cự nhạc dưới chân bắt đầu rung động kịch liệt. Lăng đế, Lý Viêm Long vừa nghe sắc mặt đại biến, lồng ngực chập trùng không ngừng, tức giận hiện lên nét mặt, hận không thể chém đoạn Mặc Hiên thành muôn mảnh. Đợi lăng đế xuất thế, đại kiếp lấy hắn vi tôn, nhan vương điện các người sẽ chỉ biến thành đá kê chân quán thôi. Lý Viêm Long lạnh giọng nói xong xoay người tiến nhập vào không gian gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Đoàn Mặc Hiên ngồi xếp bằng mà trên mặt lộ vẻ suy tư. Tính hoa tả Phật xuất thế quả nhiên là đại kiếp, đại thế chi tranh sắp tới so với di vãng chắc còn khốc liệt hơn, không biết ai có thể cười đến cùng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được tiếp dẫn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết. Có muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân để hắn ngẩn ra, không nghĩ đến lại triệu hoán được tiếp dẫn. Tiếp dẫn là huynh trưởng của chuẩn đề, Phật giáo giáo chủ, ở trong thần thoại tu vi còn mạnh hơn cả chuẩn đề. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều bảng thuộc tính. Trong lòng Tần Quân phân phó, bây giờ cho dù tiếp dẫn có dị tâm, thì Tần Quân cũng không thèm để ý, thánh nhân bây giờ là quá yếu rồi. Tiếp dẫn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Tây Phương giáo chủ, thiên đạo thánh nhân, A-di-đà Phật. Tu vi là thánh nhân cảnh trung kỳ, công pháp Tây Phương cực lạp, trảm tam thi chi pháp, thần thông cực lạc thế giới, tam tài cửu kiếp, độ tả pháp chú, trượng lục kim thân, giáo chủ bản tôn, vạn lý miên trưởng, chấn thương khung ấn, 3000 Phật mẫu, pháp bảo là thập nhị phẩm đài sen, tiếp dẫn đạo tràng, thanh liên bảo sắc kỳ, xá lợi tử, đãng ma tử, Tây Phương niệm châu, độ trung thành 60/100. Thánh nhân cảnh trung kỳ, cái con thái điểu này vậy mà độ trung thành chỉ được có 60. Tần Quân hử nhẹ một tiếng. Lúc này tiếp dẫn đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cả người mặc áo cà sa, khuôn mặt hòa ái như một lão hòa thượng phổ thông, thân hình hơi gầy. Đây chính là tiếp dẫn đạo nhân, tiếng tăm lừng lẫy trong thần thoại Hoa Hạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.